Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Không có khả năng cùng một chỗ người. Lâm Thành Phi, ngươi đây là ý gì? Hứa Tinh Tinh cũng không cao hứng, không dám so, cứ việc nói thẳng. Khác ra sức khước từ, ta chỉ là muốn uống rượu lại so mà thôi. Lâm Thành Phi không cao hứng nói ra, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi so, chỉ muốn uống rượu. Hứa thiếu gia, ngươi ra sức khước từ lại là có ý gì? Ngươi không muốn trở mặt đúng không? Vậy ta thì buộc ngươi trở mặt, ở trước mặt đánh mặt, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Lâm Thành Phi sách lược rất thành công, chí ít hiện tại Hứa Tinh Tinh đã không có vừa mới hữu hảo như vậy. Hứa Tinh Tinh luôn luôn tự khoe là nhẹ nhàng quân tử, làm người đợi sự tình nho nhã lễ độ. Có thể vậy cũng là tại người khác không đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng tình huống dưới. Một khi có người vượt qua đầu kia hắn có thể tiếp nhận tuyến, hắn thì sẽ lộ ra như dã thú răng nanh, đem xâm phạm trong lòng của hắn lãnh thổ ngu xuẩn nuốt ngay cả cạn cũng không còn. Đây cũng không phải là Lâm Thành Phi lần thứ nhất vượt qua đường tuyến kia. Thế nhưng là Lâm Thành Phi hiện tại vẫn thật tốt đứng ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất tức biệt khuất, vừa bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự để gia hỏa này vĩnh viễn biến mất tại trước mắt mình. Biến mất trên thế giới này, hiện tại cơ hội tới sao? Không có, cho nên hắn phải tiếp tục nhẫn. Hứa Tinh Tinh hung hăng gật gật đầu. Hắn nói ra, đã dạng này, vậy ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Nhẫn nhẫn nhẫn, người thông minh cuối cùng sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Cho nên Hứa Tinh Tinh rất hữu hảo đến, lại rất hữu hảo rời đi. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, thật sự là đáng tiếc. Ngươi chơi như vậy, chẳng lẽ thì không sợ hắn thật bão nổi, sau đó tập trung tinh thần đối trả cho chúng ta? Nhạc Tiểu Tiểu cười hỏi, hắn sẽ không như thế làm. Lâm Thành Phi rất chắc chắn đáp, vì cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu nói, làm Hứa gia được coi trọng nhất tiểu bối, không nói là một tay che trời cũng kém không nhiều, tại Hắc Bạch lưỡng đạo đều có không nhỏ sức ảnh hưởng. Hắn muốn đối phó ngươi lời nói, có rất nhiều loại phương pháp, có thể xuất ra tiền thưởng, sau đó sẽ có thành đàn sát thủ truy sát ngươi. Cũng có thể tùy tiện chế tạo một xảy ra ngoài ý muốn. Dù là cái ngoài ý muốn này trăm ngàn chỗ hở, y nguyên có khả năng để ngươi trong tù ngốc cả một đời. Thậm chí trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn cũng không phải là không có khả năng. Hắn có nhiều như vậy thủ đoạn đều không có dùng ra đến. Ngươi vì cái gì nói hắn cô dám đâu? Bởi vì hắn là người thông minh, Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại là cái rất yêu quý chính mình sinh mệnh người thông minh. Ngươi nói những chuyện kia, ta không phủ nhận hắn có năng lực làm đến. Thế nhưng là, tại ta bị giết hoặc là bị bắt trước đó, cũng có đầy đủ thời gian. Đòi mạng hắn, ta là mạng mục một đầu. Mạng hắn có thể rất quý giá. Dùng mạng hắn đổi ta mạng, ta nghĩ, hắn rất không vui làm như vậy à. Cho nên tại không có vạn toàn kế hoạch, 100% giết ta trước đó, hắn sẽ không động thủ với ta. Nhưng nếu như thật đến một bước kia, chúng ta chẳng phải là hội rất nguy hiểm. Hắn đều có vạn toàn nắm chắc, chúng ta còn thế nào trở về từ cõi chết. Cho nên, ta mới một mực tại ép hắn a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, ta nhiều lần khiêu khích hắn tôn nghiêm. Thì là muốn cho hắn nhịn không được động thủ. Chỉ cần hắn động thủ, chúng ta mới có phản kích cơ hội. Loại này bị động bị đánh cảm giác thật đáng ghét. Nhưng ai để trong này là người ta địa bàn. Chúng ta trừ ngồi chờ chết, không có gì có khác biện pháp. Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tâm tư chập trùng, đây thật là cái đáng giá đi tin tưởng. Đi ỉ lại nam nhân đâu. Bất nhập lưu khốn nạn, không có thời gian uống rượu. Hứa Tinh Tinh một hơi đem trước mặt rượu vang đỏ uống cho hết. Hắn cũng là một cái bất nhập lưu khốn nạn, bị một cái bất nhập lưu cấp bậc khốn nạn khi dễ đến. Loại trình độ này, Hứa đại thiếu rất tức giận, rất không cam tâm, hắn đem nộ khí hóa thành tửu lượng, lại rót một ly tửu, uống một hơi cạn sạch, liền xem như tên côn đồ. Hắn cũng là khó chơi lưu manh. Trịnh Sảng lắc lắc trong tay chén rượu, một mặt thoải mái, ngươi nói, hai ngày này ngươi đều cắm trong tay hắn mấy lần, làm sao một điểm trí nhớ đều không dài. Hứa Tinh Tinh cùng Trịnh Sảng vậy mà ngồi vào cùng một chỗ. Hơn nữa còn nói chuyện thật vui. Cái này muốn là truyền đi, tuyệt đối có thể tại tỉnh thành một ít vòng tròn bên trong dẫn phát chấn động. Hai người bọn họ không phải luôn luôn đều như nước với lửa sao? Bọn họ không là mỗi ngày đều muốn bóp ngươi chết ta sống đấu lưỡng bại câu thương sao? Hiện tại cái này lại là cái gì tình huống? Cái này nơi nào còn có nửa điểm cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt bộ dáng. Rõ ràng thì là một đôi tương thân tương ái bạn bè tốt. Chỉ là đáng tiếc, tình cảnh này đã định trước sẽ không bị người nhìn đến. Bọn họ chỗ trong phòng, chỉ có hai người bọn họ, thì liền bên người xưa nay không đoạn thanh xuân mỹ thiếu nữ Trịnh Sảng Trịnh đại thiếu gia. Lúc này trong ngực cũng là rỗng tuếch. Đây là một lần bí mật gặp mặt, nội dung nói chuyện cũng không thể bị ngoại nhân biết, cho nên bọn họ liền cần dạng này một hoàn cảnh. Ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Hứa Tinh Tinh bị nâng lên chỗ thương tâm, âm trầm nói ra. Trịnh Sảng híp mắt cười rộ lên, làm sao, ta nói sai? Một bắt đầu thời điểm ngươi đi Vân Giật Thành tìm hắn để gây sự, kết quả thế nào? Sau đó ngươi lại đem hắn lừa gạt đến Thiên Vận Hội Sở, còn để ta giúp ngươi diễn vừa ra trò vui, chuẩn bị trên lôi đài đem hắn đánh cho tàn phế hoặc là thu mua cho mình sử dụng. Kết quả thì thế nào? Hai lần giao phong, ngươi không những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại tổn thất mấy chục triệu. Hai chuyện này, cái nào kiện không phải sự thật? Ta nói chuyện, lại có câu nào là nói nhảm? Trịnh Sảng một mực tại vuốt vuốt trong tay ly rượu đỏ. Lời nói tuy nhiều, có thể một mực duy trì nhàn nhạt ngữ khí, nhẹ nhàng một phen thổi qua đi. Hứa Tinh Tinh á khẩu không trả lời được, nơi nào còn có nửa phần bình thường cuồng bước mãng phu bộ dáng. Ha ha ha, Hứa Tinh Tinh cũng không có giận dữ phát cuồng, ngược lại đem muốn uống rượu miệng bên trong rượu vang đỏ buông ra. Nói ra, ăn ta, sớm muộn cũng phải phun ra. Ai, nói thật, nếu có thể lời nói, ta còn thực sự không nguyện ý cùng tên kia là địch. Vũ lực giá trị tăng mạnh ra hỏa đều là biến thái. Huống chi, nghe nói hắn càng có một thân vô cùng lợi hại y thuật. So với các ngươi thiên y môn cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu như có thể biến thành của mình thì tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn mềm không được cứng không xong. Thật không biết Nhạc Tiểu Tiểu cho hắn cái gì, vậy mà để hắn kiên định như vậy không rời đứng tại cái kia một bên. Ta còn thật nghĩ không ra có đồ vật gì là Nhạc Tiểu Tiểu cho được chúng ta lại không bỏ ra nổi. Trịnh Sảng thở dài thở ngắn, cũng không biết đến tột cùng đang vì cái gì tiếc nuối. Đường đều là mình tuyển, chọn sai lời nói, về sau liền hối hận cơ hội đều không có. Hứa Tinh Tinh lắc lắc đầu, tựa hồ dạng này động tác làm cho hắn càng thêm dễ chịu một số. Rất nhanh, hắn lại tiện tiện cười rộ lên, ngươi thật không nghĩ tới, có đồ vật gì là Nhạc Tiểu Tiểu cho được chúng ta lại không bỏ ra nổi. Chẳng lẽ ngươi biết? Trịnh Sảng khinh bỉ nói, ta đương nhiên biết. Hứa Tinh Tinh lời thề son sắt, nói thí dụ như, thân thể nàng, ngươi cho ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.